tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, Kim Hoàng Trung. Vũ trụ mênh mông, 108 cái tinh vực, mỗi một cái tinh vực đều cực kỳ quảng đại, 35XS đặc biệt là thập đại thượng đẳng tinh vực. Càng là quảng đại cực kỳ, cường giả vô số, đản sinh ra tạo hóa cảnh tu sĩ, mà ở rất nhiều tạo hóa cảnh tu sĩ bên trong, có 5 người thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vì là Kim Hoàng, Mộc Hoàng, Thủy Hoàng, Hỏa Hoàng, Thổ Hoàng, bọn họ đối với từng người đại đạo nắm giữ cực kỳ sâu sắc, mở ra thế giới đặc thù. Kim Hoàng Trung chính là Kim Hoàng Pháp Bảo thành danh, uy lực kinh người, Kim Hoàng Trung trọng lượng cực kỳ khủng bố, chỉ cần lấy Kim Hoàng Trung dùng để đánh người, coi như là quy nhất cảnh tu sĩ cũng không dễ dàng chống đối. Phòng ngự lực càng là kinh người cực kỳ, toàn lực thôi thúc, liền tạo hóa cảnh tu sĩ công kích cũng có thể thoáng chống đối. Có thể thấy được chỗ bất phàm, chỉ là Kim Hoàng chính là thượng đẳng tinh vực cường giả, thuộc về mấy trăm triệu năm trước lưu truyền xuống nhân vật. Mà Kim Hoàng Trung càng là Kim Hoàng Pháp Bảo thành danh, tại sao lại xuất hiện tại hậu thổ thần tượng bên trong? Hoàng thổ tinh chỉ là hạ đẳng tinh vực, huyền minh tinh vực một cái tinh cầu thôi, còn không phải mạnh nhất tinh cầu. Nhưng xuất hiện tam tinh thiên khí Kim Hoàng Trung, cỡ nào khó mà tin nổi. Theo tên kia tu sĩ kinh hô lên, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Kim Hoàng Trung nhìn, ánh mắt cuồng nhiệt cực kỳ. Mỗi người đều biết Kim Hoàng Trung, mỗi một cái cũng biết giá trị của nó. Một cái tam tinh thiên khí, đủ khiến người quét ngang toàn bộ huyền minh tinh vực. Kim Hoàng Trung, Gia Vũ ấp trong mắt bùng nổ ra kinh người ánh sáng. Chợt chân nguyên trong cơ thể nổ tung giống như vậy, một cổ cường đại khí thế phóng lên trời, bao phủ bốn phương tám hướng, kinh sợ thiên hạ, khí tức kinh khủng, phảng phất liền vùng không gian này đều phải xé nát. 35XS đài cao bên dưới tu sĩ cảm nhận được Sa Vũ ấp trên người kinh người khí thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sa Vũ ấp khí thế mạnh mẽ quá đáng, giống như vô số ngôi sao trấn áp mà đến, để cho bọn họ không thể không toàn lực ngăn cản. Một ít tu sĩ nhỏ yếu tu sĩ ở Sa Vũ ấp khí thế bên dưới trực tiếp trọng thương bị thương, máu tươi phụt lên mà ra. Phải biết, có thể đi tới nơi này đều là tạo hóa cảnh giới tu sĩ, từng cái cực kỳ bất phàm, nhưng vẫn khó có thể chống lại Sa Vũ ấp khí thế khủng bố. Có thể thấy được Sa Vũ ấp mạnh mẽ, Lý Mục quay mắt về phía Sa Vũ ấp khí thế đáng sợ, biểu hiện hết sức bình tĩnh, toàn thân hắn khí tức hơi động, dễ như ăn cháo hóa giải Sa Vũ ấp kinh thế khí thế. Chợt đưa tay hướng về Kim Hoàng Trung chộp tới, muốn chết. Sa Vũ ấp một tiếng quát lớn, trong tay xuất hiện một thanh trường côn, trường côn bên trên từng đạo thần bí hoa văn tồn tại, chính là đạt đến nhất tinh thiên khí cấp những khác vũ khí. Trường côn một đạo, đầy trời côn ảnh xuất hiện, che kín bầu trời, bao phủ thế giới, nhưng ngay sau đó, vô số côn ảnh cô đọng cùng nhau, hóa thành một đạo kinh thế hãi tục côn ảnh, tựa hồ liên thiên địa đều phải đập vỡ. Lý Mục liếc mắt cái kia Sa Vũ ấp trường côn công kích, ánh mắt hơi ngưng lại, thực lực của đối phương không kém, so với cái kia mới vào hỗn nguyên cảnh Tông Dương cũng chỉ là cách biệt một chút thôi. Lý Mục chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, một luồng mạnh mẽ vô cùng chân nguyên phun trào mà ra. Thiên địa đột nhiên tối lại, từng đạo ánh kiếm xuất hiện trong hư vô, ẩn chứa cực kỳ sắc bén khí tức, vô số ánh kiếm lưu chuyển, hướng về cái kia côn ảnh đánh giết mà đi. Cong cong cong, leng keng không ngừng bên tai, đốm lửa tung tóe, năng lượng tùy ý, Vô quang kiếm giới ẩn chứa ánh kiếm, từng đạo chống lại rồi côn ảnh công kích, hướng về Sa Vũ ấp giết đi. Đầy trời ánh kiếm kéo tới, Sa Vũ ấp sắc mặt chợt biến, ánh kiếm kia truyền tới sức mạnh kinh người, mỗi một đạo ánh kiếm cũng không á với âm dương cảnh tu sĩ một đòn. Lại đem côn ảnh bắn cho nát, vô số ánh kiếm hóa thành một thanh cự kiếm, bỗng nhiên đâm về Sa Vũ ấp. Sa Vũ ấp biểu hiện kinh biến, hắn không nghĩ tới Lý Mục thủ đoạn như thế tuyệt vời. Thiên khí trường côn ánh sáng lưu chuyển, ở trên người hắn mơ hồ có một con kim sắc viên hầu xuất hiện. Bác thiên chiến địa, khí thế náo động, cái kia kim sắc viên hầu hư ảnh cũng là cầm một cái trường côn. Pha thêm thế giới chi lực, bỗng nhiên nện xuống, liền hư không đều phảng phất bắt đầu run rẩy, khủng bố phi thường, trường côn, cự kiếm, ầm ầm va chạm. Sức mạnh to lớn hướng về bốn phương tám hướng kích tán mà ra, đem vô quang kiếm giới cho vỡ ra đến. Vô quang kiếm giới tiêu tan, thiên địa khôi phục lại sự trong sáng. Thế nhưng vẻ này sức mạnh khổng lồ vẫn để kim sắc viên hầu hư ảnh tiêu tan. Sa Vũ ấp cả người bay ngược mà ra, mạnh mẽ đụng vào trên vách tường, vách tường xuất hiện từng đạo vết rách, suýt nữa vỡ vụn. Sa Vũ ấp ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lý Mục. Một ngũ hành cảnh tu sĩ lại có đáng sợ như thế thực lực, vừa mới cái kia kiếm đạo thần thông lại như này kinh người, e sợ ở đại thần thông bên trong đều thuộc về bất phàm đi. Một đòn bị thua, Sa Vũ ấp cũng không có nhụt chí. Hắn điều chỉnh hơi thở của chính mình, khí tức nhất trọng tăng cường, hóa thành kinh thế hãi tục sóng năng lượng, liền hư không đều bắt đầu run rẩy. Trên người hắn xuất hiện từng đạo bộ lông màu vàng óng, tứ chi trở nên cực kỳ cường tráng, cái kia nhô ra cơ nhục, bắp thịt ẩn chứa kinh người vô cùng lực lượng, thân thể đã ở hô hấp trong lúc đó cất cao. Hóa thành cao 10 trượng thân thể, mang theo một luồng mãnh liệt khí thế. Bên dưới đài cao tu sĩ gặp được Sa Vũ ấp cử động, kinh hãi cực kỳ, yêu thú tinh hồn. Sa Vũ ấp vận dụng toàn bộ thủ đoạn, đây chính là trong đồn đại đấu thiên viên tinh hồn a. Trong đồn đại đấu thiên viên nhưng là có thể so với chân long tồn tại, cực kỳ khủng bố. Sa Vũ ấp lấy được đấu thiên viên tinh hồn sau khi, dường như thân thể bên trong có thể yêu thú hóa, nắm giữ đấu thiên viên một phần năng lực, thủ đoạn như thế, e sợ so với hỗn nguyên cảnh tu sĩ cũng không xê xích bao nhiêu. Tu sĩ này không biết làm sao chống đối, ngoặc kép, giống. Sa Vũ ấp rít lên một tiếng, phát ra thú giống tiếng, kinh động cửu tiêu. Chợt, Sa Vũ ấp cầm lên thiên khí trường côn, thân hình bỗng nhiên hơi động, biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, chính là xuất hiện ở Lý Mục trước mặt, trường côn đột giết mà ra. Trường côn quá khứ, không gian từng tấc vỡ vụn, hậu thổ đại thần chế tạo ra không gian, càng không có cách nào chịu đựng ngụ ở Sa Vũ ấp một đòn. Bởi vậy có thể thấy được một kích này khủng bố phi thường. Không chỉ là như vậy, kinh khủng kia một đòn như là phong tỏa ngăn cản thiên địa vũ trụ, để Lý Mị không cách nào thoát đi, chỉ có chính diện ứng đối Sa Vũ ấp công kích. Lý Mục nhìn về phía Sa Vũ ấp, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đấu thiên viên sao? Lý Mục trên người xuất hiện nhất phiến phiến long lân, mỗi một chiếc vảy rồng đều ẩn chứa tử vong khí tức. Quỷ kỳ lạ, một luồng mênh mông long khí từ trên người hắn bộc phát ra. Một trận long ngâm chi thanh vang vọng phía chân trời, kinh sợ cửu thiên thập địa. Chợt, Lý Mục đưa tay chộp một cái, tay phải cấp tốc hóa thành long chảo đầy dẫy thần bí khí thế mạnh mẽ, xé rách bầu trời vũ trụ. Một móng vuốt bỗng nhiên oanh kích ở thiên khí trường côn bên trên. Tam tinh thiên thư, chân long liệt thiên trảo, làm, oanh, lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, quét ngang bốn phương tám hướng, đài cao trong nháy mắt đập vỡ tan, hóa thành bột phấn, vô số lực lượng hướng về chu vi phát tiết mà ra. Giống như là cái kia vỡ đê dòng lũ giống như vậy. Trùng kích, đài cao bên dưới tu sĩ, bị nguồn sức mạnh này xung kích đánh bay. Từng cái miệng phun máu tươi, chịu trọng thương, tu vi thấp, càng là toàn thân gân cốt gãy vỡ, cực kỳ thê thảm. Đương nhiên, thảm nhất tự nhiên là Sa Vũ ấp. Vẻ này không gì địch nổi lực lượng xuyên thấu qua trường côn mộng tác dụng khi hắn trên người. Sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt đưa hắn thời điểm xương tay cho làm vỡ nát. Sức mạnh mạnh mẽ đưa hắn đánh bay mà ra. Mạnh mẽ đụng vào trên vách tường, toàn bộ vách tường ầm ầm vỡ vụn, cả người đánh tới hậu thổ đại thần thần điện phía trên đại trận, mới ngừng lại, lướt xuống ở trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ toàn thân, toàn trường ồ lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.